Tổng thống biến thái, chương 9, góc truyện audio.com. Viên Tổng thống mất tận 10 phút để đọc thông tin trên mạng nhưng vẫn chẳng thông được não người đàn ông nào đó bất lực vò tóc miệng lẩm bẩm, vợ tát rốt cuộc là yêu hay ghét. Viên Thái Bách vừa đứng dậy tính lấy đồ đi thay cửa phòng vệ sinh bị chân mạt đạp ra mà anh suýt chút nữa bị cánh cửa đập vào mũi. Viên Thái Bách tí nữa tôi đi họp lớp, Viên Thái Bách híp mắt nhìn cô, chiếc váy đen bó sát cơ thể chân mạt làm nổi bật từng đường cong gợi cảm. Anh khẽ liếm môi cố gắng kiềm chế, được anh đưa em đi. Thái độ Viên Thái Bách có bao nhiêu chân tình thì chân mặt lại có bấy nhiêu lạnh nhạt. Không cần, đúng 9 giờ sáng hai người đừng ai nấy đi, Viên Thái Bách đến văn phòng tổng thống làm việc chân mặt thì đi dự buổi họp lớp. Ngồi xử lý văn kiện cứ chốc chốc trong đầu Viên Thái Bách lại hiện lên hình ảnh chân mặt mặc chiếc váy đen quyến rũ kia làm anh không thể nào tập trung. Thư ký Lý đứng bên cạnh phát giác anh có điều bất thường, sống lưng lập tức căng cứng. Thư ký Lý thầm than trong lòng, quả nhiên mỗi lần có cái bộ dạng này là lần nào cũng gọi tên cậu sai việc. Tổng thống, anh có việc muốn dặn dò, bị vợ đánh là yêu hay ghét? Thư ký Lý mím môi, sắc mặt không mấy vui vẻ. Tổng thống, tôi không có vợ, vậy cậu nghĩ là yêu hay ghét? Thư ký Lý làm bộ đăm chiêu đưa lưng về phía Viên Thái Bách nghĩ ngợi, độ khoảng 15 phút sau mới đưa cho Viên Thái Bách đáp án. Tôi nghĩ là yêu, vì nếu cô ấy ghét anh làm sao có thể cho tay mình chạm vào người anh. Vị tổng thống nào đó lại cảm thấy lời của cậu thư ký rất hợp tính hợp lý bèn gật đầu lia lịa vui vẻ tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở. Nhưng trạng thái này duy trì cũng chẳng được lâu. Một tiếng sau, thư ký Lý, dạ tổng thống, điều tra xem hôm nay chân mạt đi chơi với những ai, bao nam bao nữ. Dạ, thư ký Lý nhanh như chớp lập tức chạy khỏi văn phòng tổng thống làm nhiệm vụ, trong phòng chỉ còn lại mình Viên Thái Bách đang sốt ruột gần chết. Hiệu suất làm việc của thư ký Lý đúng là đáng khen ngợi, rất nhanh tin tức đã truyền đến tai Viên Thái Bách. Tổng thống, Chân tiểu thư đi với 15 người trong đó có 5 nữ 10 trai. Đống văn kiện trên mặt bàn lập tức bay xuống đất, Viên Thái Bách tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt giá lạnh quét qua thư ký Lý. Chuẩn bị xe đến đó. Viên Thái Bách đến nhà hàng nơi lớp chân mặt tổ chức họp lớp, vừa xuống xe đã nhìn thấy chân mặt bộ dạng vui vẻ uống rượu cùng nam nhân khác. Viên Tổng thống tức điên, hùng hồ xông đến chỗ vợ kết quả không nhìn đường mà trượt vỏ chuối. Ai ra, cách chương.